bổn cung là hoàng hậu. Chương 53, 53, đêm khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối ngày hôm sau, Yên Vi đang ngồi tập vẽ tranh cho đẹp hơn. Đã tầm 11 giờ đêm, Yên Vi ngáp lên ngáp xuống, nhưng vẫn không từ bỏ. Dáng vẽ cho nốt bức tranh này. Hoàng thượng đi từ từ, kẻo ngã. Giọng Lý Công Công hớt hải vang lên từ phía đằng sau, khiến cho Yên Vi giật mình. Hoàng thượng, nhưng cô chưa kịp định hình, hoàng thượng đã ở ngay trước mắt cô. Theo sau là Lý Công Công chạy vào. Nương nương, Lý Công Công nhìn cô với ánh mắt cầu cứu. Để ta, Yên Vi cũng không thể nào không đáp ứng. Yên Vi kê bút vẽ đứng dậy, hửi được mùi rượu nồng nàn từ hoàng thượng. Cô có chút bất ngờ, không nhịn được mà lên tiếng. Người uống rượu à? Một chút, hoàng thượng thật thà gật đầu. Cả người cố gắng đứng vững nhưng bất thành. Ngả nhẹ qua phía bên này rồi lại ngả nhẹ qua phía bên kia. Một chút à? Yên Vi dò hỏi. Giờ cũng đã trễ rồi. Tần thiếp dìu người vào trong nghỉ ngơi. Nhưng thấy điều đó là không cần thiết, liền không hỏi nữa. Tự nói với bản thân. Hoàng thượng đáp bằng giọng mũi. Để nô tỳ phụ người. Hàn Thu lên tiếng. Này, đừng có phụ. Lý Công Công kéo Hàn Thu lại. Gì vậy? Hàn Thu khó hiểu nhìn Lý Công Công. Lý Công Công kéo Hàn Thu ra trong một góc, bắt đầu buôn chuyện. Yên Vi dìu hoàng thượng vào bên trong, để hoàng thượng nằm xuống. Cô tính rằng đi ra bên sau trải đại một cái gì đó rồi ngủ cũng được. Đắp chăn cho hoàng thượng xong xuôi, Yên Vi toan rời đi, nhưng cánh tay đã bị hoàng thượng nắm chặt. Yên Vi quay lại, thở dài một cái. Sao mà nắm chặt như thế chứ? Cô cố gắng giãy ra nhưng bất thành. Giãy mãi cũng không được. Cô đành gỡ từng ngón tay của hoàng thượng ra. Đột nhiên, hoàng thượng kéo tay cô với lực rất mạnh. Yên Vi, lên một tiếng. Cô ngã vào trong lòng hoàng thượng. Cô trợn to mắt, giọng nói trở nên lắp bắp. Hoàng thượng, người, làm gì vậy? Vi, chậm muốn nàng. Giọng hoàng thượng trầm ấm vang lên, quyến rũ lạ thường. Tần thiếp, giọng Yên Vi có chút lạc đi. Cô chưa dứt lời, hoàng thượng đã quay người lại, khiến cô nằm ở dưới, còn hoàng thượng lại nằm ở trên. Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau 2-3 cm, hơi thở đan xen vào nhau, dường như chỉ còn một chút là có thể môi chạm môi. Không khí xung quanh ám mị, dường như thời gian như dừng lại. Điều này lại càng khiến cho Yên Vi hoảng hơn. Cô đặt tay trước ngực hoàng thượng, nói, hoàng thượng, người, từ từ đã, Vi, cho chậm. Giọng hoàng thượng quyến rũ bên tai, khiến cho Yên Vi cảm thấy có chút ám mị. Tần thiếp, Yên Vi rũ mắt, trong đầu chợt xẹt qua một tia suy nghĩ. Cứ làm đi, cô gật đầu nhẹ một cái. Hoàng thượng liền tiến thêm một bước. Vì thế, cô và hoàng thượng đã trải qua một đêm khó quên. Sáng ngày hôm sau, gần 10 giờ sáng, Yên Vi mở mắt, cả người liền cảm thấy đau nhức, xương cốt dường như muốn rã ra hết, trên người đầy dấu vết đánh dấu. Yên Vi lấy tay che ánh nắng, xoay người nhẹ một cái, eo liền đau nhức không thôi. Cô xoa xoa cái eo của mình, đồ trên người đều đã được mặc lại, nhưng dấu vết trên người thì vẫn lộ ra. Yên Vi nhìn cả người mình, liền hốt hoảng. Từng mảng ký ức đêm qua trở về, khiến cho Yên Vi không khỏi đỏ mặt. Đêm qua, cô cùng hoàng thượng đã... Thôi, đừng nhắc nữa. Ngại quá. Bây giờ, điều cô cần nhất là nước. Cổ cô đã khát khô cả họng rồi. Ngày hôm qua kêu nhiều quá nên... cách chương.